Nhật ký thanh xuân, chương 5, tình bạn vỡ tan. Góc truyện audio.com. Điều làm tớ tiếc nuối nhất đó chính là đánh mất tình bạn của tớ và cậu. Tớ biết trong chuyện này tớ không có tư cách oán trách cậu. Tớ là người chủ động kéo khoảng cách của chúng ta ra xa trước. Nhưng cậu biết không, cái cảm giác khi nghe tin cậu bạn thân của mình có người yêu từ một người khác nó chua xót nhường nào không? Cậu đã không nói với mình ấy vậy mà người cậu quen lại là người mình ghét. Khi đó mình rất tức giận, điều làm mình giận nhất là cậu lại không yêu cô ta. Vậy mà cậu lại làm vậy? Khi ấy cậu có nghĩ cậu làm như vậy là tình bạn của chúng ta sẽ tan vỡ không? Có lẽ là không, bởi nếu cậu có nghĩ đến thì cậu sẽ không làm vậy. Hay là cậu đã từng nghĩ đến nhưng vì cậu xem nhẹ tình bạn giữa chúng ta? Nếu cậu không xem tớ là bạn thân, vì sao khi ấy lại tốt với tớ như vậy? Vì sao lúc tớ cần cậu sẽ xuất hiện? Vì sao hả? Bởi cậu tốt với tớ như vậy nên khi không có cậu tớ mới thấy hụt hẫng như vậy. Mới bi thương như vậy. Từ hai con người thân thiết, bây giờ chúng ta lại đi lướt qua nhau như người dưng. Mỗi lần chạm mặt rồi lướt qua nhau là mỗi lần hàng loạt ký ức khi xưa xuất hiện trong đầu tớ đấy. Còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ tiếc nuối cái tình bạn đã không còn này chưa? Bye, Triệu Di, cách chương.